Truyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 28. Anh xin lỗi. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh? Cô nhân viên đón đã chào đón. Tôi muốn xem áo khoác. Hắn nói, dân, mình xem ở đây ạ. Hắn ta đi dọc theo dãy áo khoác được treo trong tủ kính, thỉnh thoảng thì lôi vài cái ra ngắm nghía, nhưng mà không thuận mắt, lại trả về chỗ cũ. Bên cạnh cô nhân viên cứ liên tục tư vấn bằng những mỹ từ đầy tân bốc. Dáng có vừa cao ráo, lại vừa chuẩn như thế này, thì mặc áo này rất là đẹp đó. Đây là hàng hot và trào lưu của mùa này ạ. À. Wow, cái màu này nó rất hợp với dàn đồ quyến rũ của anh lắm đó. Nè, anh coi coi, cái kiểu áo này đó nha, anh mặc lên nhìn sẽ rất là sang trọng đó. Hắn ta nhăn mặt, để cái áo rườm ra mặt cô nhân viên vừa ẩn vào trong tay của mình ra chỗ khác. Tôi muốn tìm cái loại nào kiểu giá đơn giản thôi, chất liệu cả đông và hè đều mặc được. Quan trọng là phải mềm mại, thoải mái. Vậy thì anh lấy xe nào ạ? Hệt như ở mấy cái cửa hiệu trước, lần này hắn ta cũng lại chỉ ra về phía cửa. Sai của cậu ấy. Sau khi thanh toán, Vương Tú Cải quay trở ra đã không thấy cậu đâu nữa rồi. Rõ ràng là mấy phút trước còn thấy cậu ngó nghe ở đây cơ mà. Hắn ta hoảng hốt nhìn xung quanh, nhưng rồi sau đó nỗi lo toan đã chợt biến mất khi thấy cậu đang đứng xoay lưng lại cách hắn ta không xa, hình như là đang chăm chú để xem cái gì đó. Hắn nhẹ nhàng bước đến gần, lén nhìn xem rốt cuộc là Vương Nguyên đang nhìn gì mà say sưa đến như thế chứ. Là một đôi giày vải màu đỏ rất là xinh xắn. Vương Nguyên cứ nhìn mãi cái đôi giày đến quên cả thời gian. Cả người cũng vô tình áp vào sát trong tấm kính, trông rất là đáng yêu. Hắn bây giờ có thể tưởng tượng ra được trong cái đôi mắt kia có bao nhiêu là phần long lanh và thích thú. Vương Tuấn Khải bất ngờ đưa tay gõ nhẹ lên trên tấm kính, làm cho cậu giật mình quay lại, lúng túng phát hiện ra là hắn ta đã đứng sát mình từ bao giờ. Xin lỗi cậu chủ mà. Tôi... Sao lại chạy đến đây chứ? Có gì hay ở đây hay sao? Hắn ta hỏi bận quơ. Dạ không có đâu, tôi chỉ là hơi tò mò nên đi lên quanh thôi ạ. Tôi xin lỗi. Vậy thì đi thôi. Hắn nói xong rồi quay lưng đi. Đoán ra là cái người ngốc đi phía sau hắn ta còn ngoái đầu lại để nhìn vào bên trong cái tấm kính kia thêm lần nữa. Và hắn ta cũng tưởng tượng được cái đôi giày đỏ ấy sẽ tuyệt như thế nào nếu như mang vào trong bàn chân trắng trẻo nhỏ nhắn của cậu. Nhưng mà vô duyên vô cớ mua tặng có phải là hơi... Đôi mắt của hắn ta bỗng cong lên, không trực tiếp thì có thể gián tiếp cũng được vậy. Cái này, cậu cầm đi. Hắn ta bất ngờ rút phi đưa cho cậu vài tờ tiền. Dạ. Dương Nguyên ngạc nhiên tròn mắt nhìn. Cầm lấy đi. Nhưng cái này... Là tiền thưởng cuối năm. Nơi làm việc nào vào cuối năm, chủ cũng sẽ điều trả cho nhân viên thêm một khoản. Hắn ta giải thích. Nhưng mà tôi chỉ là người giúp việc thôi mà, tôi không dám nhận đâu. Cậu lắc đầu ngoài ngoài. Nè, cậu có muốn nghỉ việc ở phút tiếp theo không hả? Không, cái này tôi nhận. Ừ, cầm lấy. Rồi đi xung quanh xem có cái thích gì á, thì cứ mua đi. Cái này là tôi để dành lại có được không hả cậu chủ? Không, đi liền. Ngay và liền, nhanh lên. Ngồi trên một dãy ghế đặt ở hành lang, hắn ta nhìn theo cậu mà không phải khỏi thét miệng cười. Hắn kỳ nãy đã liếc nhìn qua giá của đôi giày rồi, số tiền hắn ta đưa cũng suýt soát cái tầm ấy. Chắc chắn là chút nữa hắn ta sẽ được nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của đồ ngốc ấy cho mà xem. Hắn ta bắt đầu nhìn đồng hồ, rõ ràng là cái cửa hiệu giày này cách đây không xa, mà sao lại mãi vẫn chưa thấy cậu quay lại chứ. Nôn nóng và sốt ruột, Vương Tuấn Khải cứ thấp thỏm đứng yên lên ngồi xuống ở trên băng ghế dài, cứ ngóng cổ ra để cố đoán cho bằng được cái hình bóng cậu từ đằng xa. Đến lúc thực sự nghĩ lại rằng mình đã phải nhờ đến loa phát thanh ở phòng bảo vệ thì hắn ta đã kịp nhìn thấy cậu. Trên tay cậu ôm một cái túi đồ đang bước nhanh về phía hắn ta. Cảm giác lo lắng đã tiêu tan nhanh chóng khi mà nhìn thấy nét mặt rạng rỡ trên khuôn mặt của cậu. Hắn ta cũng vô thức mỉm cười rồi đáp lại rất nhanh thôi, kế đó lại trở về với biểu cảm của thường ngày, cất giọng hỏi han vu vơ. Mua được cái đồ mình thích rồi đó à? À, dạ, tôi mua rồi. Có cái này cho cậu chủ nè. Nhiều thứ quá nên tôi không biết là mua cái gì cả. Cậu chủ nhận tạm nha. Nói rồi, cậu lấy trong túi đồ ra một cái hộp nhựa nhỏ. Bên trong là cái ốp lưng điện thoại, kiểu dáng không rườm rà nhưng mà rất sang trọng và bắt mắt. Chất lượng cũng tốt, nhìn sơ qua cũng biết là hàng cao cấp rồi. Hắn nghĩ rồi đi xuống giá tiền ở nơi trên góc hộp. Đúng là giá khá đắt. Bà khoan, cái này đắt sao? Vậy thì cái đôi giày thì sao chứ? Cậu có mua gì nữa không hả? Hắn ta lắp bắp. Dạ, tôi có mua thêm len về để đan áo nè, vừa đủ với số tiền mà cậu chủ đưa à. Cậu nói rồi lại chia cái túi có mấy cuộn len xanh trắng ở bên trong ra. Vương Tuấn Khải cứng họng. Cái đồ ngốc này, sao lại tự nhiên đi mua cái của nợ này cơ chứ? Chẳng phải rất thích cái đôi giày kia hay sao? Thậm chí cái ốp bé xíu này nó còn đắt giá hơn cả cái đôi giày kia. Cậu sốt ruột, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy chứ? Sao tự nhiên lại đi mua cái này cho tôi chứ? Hắn ta nhíu mày. Vì lúc trước tôi đã lỡ đi cho Lạc Tiểu Mao, rồi làm cho cậu chủ nó giận lên. Cậu chủ dùng điện thoại để ném tôi. Tôi nhớ là nó đã bị giăng xuống sàn rồi, còn bị chạy nữa chứ. Cô bán hàng bảo là hãy gắn cái này vào đi, điện thoại dù cho có bị rơi cũng không sao hết, nên tôi mua thôi. Cậu chủ à, cậu chủ nhớ dùng nha. Hắn ta lặng người. Tiểu Nguyên à, sao lại biết cách làm cho tôi hận bản thân của mình nhiều như thế chứ? Đêm xuống, có một bóng người lặng lẽ suy tư trong căn phòng rộng lớn. Hắn không làm gì cả, chỉ đơn giản là bất động, thở và suy nghĩ về những gì đã qua. Câu nói lúc chiều của Vương Nguyên cứ ám ảnh hắn ta đến tận bây giờ và chưa có ý định rời đi. Hắn cứ miên man nghĩ, miên man đong đếm xem mình rốt cuộc có bao nhiêu lỗi lầm. Rồi lại lặng người, vì sao lại thấy nhiều quá đi. Trong con người của hắn ta hiện tại có một chút muốn đến gần cậu, nhưng lại có nhiều cái một chút hổ thẹn khi mà phải đối diện với cậu. Hắn ta sợ cái long lanh thuần khiết trong đôi người ấy, đôi trắng trẻo ấy, vì biết khi nhìn vào nó, tâm trí sẽ không lúc nào không cảm thấy dày vò và sâu xé. Hắn đứng lên, rời khỏi cái ghế sofa và bao nơi góc phòng, rồi tiến ra cửa. Từng bước một đi đến căn phòng cuối hành lang, hít một hơi thật khẽ, hắn đẩy cửa vào. Điều đầu tiên giác quan của hắn ta cảm nhận được là mùi hương ngon ngọt, nó cứ thoang thoảng rồi sộc vào trong mũi. Cái hương thơm kỳ lạ đã để bám dai dẳng trong tâm trí của hắn ta từ những ngày còn túc trực ở bệnh viện. Tiếp đó là tiếng thở nhẹ nhẹ và rất say sưa của người đang ngon giấc trên chiếc giường nhỏ. Cuối cùng là hình ảnh của cậu nhỏ bé cuộn tròn trong chiếc chăn dày. Cả khuôn mặt đáng yêu vùi vào trong gối, đôi môi hồng hào thỉnh toảng lại biểu dài một cách thật đáng yêu. Mà nói chưa nhỉ, từ những ngày đầu tiên Vương Tuấn Khải đã luôn đến đây sau khi mà kết thúc công việc. Và trước khi lên trên giường ngủ, hắn không làm gì cả, chỉ là đứng nhìn cậu rất lâu, rồi lại cảm nhận tiếng tim của mình đang đập rất nhanh, chân tay cũng thừa thải. Hắn đi vòng qua phía bên kia chiếc giường, suy nghĩ đắn đo, rồi lại cẩn thận đưa tay về phía Vương Nguyên. Dù hắn ta biết cậu luôn ngủ rất say, vẽ nhẹ mái tóc mềm mượt để lộ ra vùng trán trắng nõn. Hắn nhíu mày nhìn chăm chăm vào cái vết mờ mờ rồi nhạt ẩn hiện. Hắn ta biết nó ở đâu, và ra mà vì ai mà có, chính là tay của hắn ta trong đêm mưa nào đó đã cư xử như một tên tồi tệ, thẳng tay ném đi chiếc điện thoại vào trong đầu của cậu. Ngay lúc này hắn ta đang tự mắng chửi bản thân rút cuộc làm khi ấy đang nghĩ gì mà lại có thể dửng dưng nhìn cái vệt máu đỏ thẫm chạy dọc xuống gò má rồi tái nhợt của cậu mà vẫn cứ nhẫn tâm để cậu ra ngoài trời mưa gió cơ chứ. Càng hồi tưởng lại, hắn ta lại càng muốn lay cậu dậy, rồi bảo cậu hãy mang hắn ta cho Chí Hoành hành quyết đi. Vô thức hắn ta cúi thấp người, dần cài đặt một nụ hôn lên trên vết sẹo mờ. Môi mấp máy thốt ra câu nói mà Vương Tuấn Khải ngạo mạn trước đây chưa từng biết đến. Anh xin lỗi. Vì là những cái tháng của cuối năm nên nhiệt độ đã xuống đến mức thấp nhất, ở một vài nơi tuy cũng đã bắt đầu rơi rồi. Những người dẫn chương trình truyền hình sau lời nói tạm biệt được kèm theo lời nhắn nhủ thân thiết với mọi người hãy cẩn thận giữ ấm cơ thể khi ra ngoài. Hắn tắt tivi khi mà bản tin thời sự buổi sáng kết thúc. Vào mùa đông nên công việc tương đối là rất nhàn nhã, công ty đến muộn một chút cũng không sao. Ngoảnh đầu nhìn căn bếp sực nước mùi cà phê rồi bóp trang nhìn vào đống quần áo mới mua hôm qua. Ai kêu ba chữ số lại bất chợt tất bật hoạt động để cho cái núi đồi kia về đúng cái chỗ chủ của nó một cách không cần đường chính chính. Cô chủ à, có cà phê sáng rồi. Đó lấy tách cà phê nóng hổi từ tay của cậu. Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm thứ chất lỏng đắng ngắt, trong đầu thì nhẩm đếm số giây mà cậu sẽ quay người đi, rồi bất ngờ gọi cậu dịch ngược lại. Nè Dương Nguyên. À, dạ. Mang đóng đồ kia đi dứt đi. À, sao sao lại dứt đi vậy hả cậu chủ, là hôm qua mới mua mà. Họ lấy nhầm cỡ, không có cái nào gì với tôi cả. Không mặc được thì dứt đi chứ sao, để như vậy chật chỗ hết. À, dạ. Cậu Tiêu Nghiệu nhìn vào đống đồ, hắn không mặc đồ soàng xỉnh nên cái số quần áo đó hẳn là rất đắt đỏ. Vương Nguyên tặc lưỡi tiếc trẻ nhưng mà không làm khác được, đành phải nghe theo hắn ta từ từ đi tới xách mấy cái túi nặng trịch lên. Ờ mà khoan đã, hắn ta chợt nhớ ra cái điều gì đó. Sao ạ? Nhiều đồ như vậy đem dứt ra ngoài bể rác, thế nào cái tháng sau nhân viên vệ sinh cũng sẽ thu thêm phí cho mà coi. Tháng này công ty buôn bán ế ẩm, tiết kiệm một chút vậy. Cậu xem trong đó, nếu như có cái nào mặc được thì cứ việc lấy đi. Nhưng mà cái này Dương Nguyên ấp úng. Cậu chê không lấy thì cứ việc mang mà đi dứt đi. Phí thu dọn tháng này nếu như có phát sinh thì cậu tự mà trả đi hả? Tôi vậy thì tôi giữ lại chưa? Vậy thì mang tất cả lên phòng đi. Nhớ là sắp xếp cho thật là ngăn nắp đó. Trưa nay tôi không có dạng cơm, nhưng bù lại chiều sẽ về sớm. Hắn ta nói rồi lại nhanh chóng rời đi, để cho cậu đứng ngơ ngác giữa cái núi đồ. Và trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc về nụ cười tươi cười kỳ lạ của cậu kịp nhìn thấy khi mà hắn ta quay đi. Vương Nguyên vất vả lắm mới mang hết được cái số quần áo lên trên phòng. Cậu cẩn thận ướm từng cái một vào trong người. Kỳ lạ ở chỗ là tất cả món đồ này đều vừa khích với cậu. Từ bé cho tới giờ cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều quần áo đẹp như thế, đẹp đến mức người ta không nỡ mặc. Cậu cứ ngồi tỉ mỉ vuốt thẳng từng cái rồi xếp và treo vào trong tủ đồ của mình. Hoàn tất mọi việc cũng là lúc cái tủ đáng thương bị nhồi nhét đến chật cứng. Cậu quay xuống lầu và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Hết lầu rồi tới chùi, giặt rồi phơi, kết thúc công việc vào lúc đầu giờ chiều. Vương Nguyên chán đã lấm tấm mồ hôi, dựa vào sàn bếp rót một chút nước để có thể làm dịu đi cảm giác khô khốc trong cổ họng. Tuy nhìn cậu có hơi nhỏ con và gầy yếu, nhưng do quen làm việc tay chân nên sức khỏe khá tốt. Nhưng mà dạo này bồ đã lớn rồi thêm một chút nên cũng hành hạ ba nhiều hơn, và cậu cũng cảm thấy thay đổi rõ rệt trong cơ thể mình. Cậu ngủ nhiều hơn và kén ăn hơn, cũng thường xuyên cảm thấy mệt, nhiệt độ cơ thể cũng lên xuống thất thường. Ví như cái đầu bất chợt nóng ran của cậu hiện tại chẳng hạn. Dương Nguyên. Dương Tuấn Khải bước vào bếp gọi lớn và phát hiện ra cậu cũng không có ở đây và cũng không có ở đâu kể từ khi mà hắn ta về. Hắn cảm thấy quái lạ và cả lo lắng nữa chứ. Nhìn bàn ăn đã được dọn sẵn chu đáo, hắn ta đảo mắt một vòng, cuối cùng nhìn thấy cậu ở bậc thềm chỗ cửa dẫn ra ngoài vườn. Hắn đẩy cửa ra, hơi rùng mình vì cái cơn gió lạnh lướt qua. Đôi mày cau lại khi thấy cậu ngồi co ro một góc, đầu gục vào trong hai đầu gối, cả hai vai đều so lên vì rét. Dương Nguyên à, cậu làm gì về người này vậy hả? Nghe hắn ta gọi tên mình, cậu có một chút giật mình, ấp úng hồi lâu bằng chiếc giọng khàn khàn giữa cái cơn ho sù sụ. Tôi thấy không khỏe, ở trong nhà sẽ lây bệnh cho cậu chủ đó. Hắn ta thấy đầu óc của mình bốc hỏa, con ngốc cũng ngốc vừa thôi chứ, hắn vội vã túm lấy tay của cậu kéo vào trong nhà, không quên đóng sập cái cánh cửa lại. Bây giờ hắn ta mới nhìn rõ được cái khuôn mặt của cậu. Hai gò má thường ngày đã hồng hào thì giờ đây hay hay vì đỏ sốt, cánh mơ cũng như thế mà mộng hơn. Cậu đôi mắt có phần mơ màng vì mệt mỏi. Hắn đưa tay sờ lên trên trán của cậu, thậm chí còn nóng hơn là hắn ta tưởng. Sao lại để ra như vậy chứ? Hắn ta gắt nhẹ. Tôi không biết nữa, từ lúc trưa thì đã. Cậu ngắt ngư mãi mà nó không xong được một câu. Cảm giác của hắn ta bây giờ đúng là rất muốn đánh người, nhưng mà nhìn bộ dạng đang sụt rùi mềm nhũng của cậu lại không nỡ để mà to tiếng thêm. Hắn lại kéo cậu về phía bàn ăn, múc một ít canh ra bát, rồi dùng cậu ăn thật nhanh, rồi lên trên phòng ngủ. Lát nữa lên phòng lấy khăn nhúng vào trong nước nóng, sau đó lau sơ qua người trước, trước khi đi ngủ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó, hắn ta dặn dò. Dạ. Nhìn cậu chậm chạp đứng lên rồi đi về phía bếp để hứng đầy nước vào trong ấm đun, hắn ta trợn tròn mắt. Sao lại đun nước chứ? Máy nước nóng ở trong phòng tắm, sao con không chịu dùng? Tôi không biết dùng. Hắn ta vỗ trán của mình. Trời ạ, kiểu này đáng lẽ ra là cậu phải ốm từ lâu rồi mới phải chứ. Hắn ta đi lại cái chỗ của cậu để đưa tay tắt bếp, sau đó lại kéo cậu vào trong phòng tắm, và cách nhà bếp không xa. Đầu tiên phải bật cái công tắc này lên, sau đó cứ ấn vào trong cái nút này, xoay cái này cho tới mức màu cam hay chưa, rồi ấn vào trong cái chỗ này nè, ấn thêm một cái nữa, nước sẽ lập tức phun ra. Hắn vừa nói lại vừa nhanh tay ấn liên tục lên trên mấy cái nút, nhưng cuối cùng đáp lại hắn ta chỉ có cái tiếng ụt ụt của cái vòi nước bị hỏng. Chết thật, lâu quá không dùng rồi, hình như nó bị hỏng phải. Hắn ta cau mày. Tôi xin lỗi, tôi không biết. Cậu đứng bên cạnh thều tàu. Vậy thì lên phòng của tôi đi, phòng tắm ở đây vòi nước nóng dùng được đó. Trước khi kịp ú ớ từ chối, Vương Nguyên đã thấy người của mình bị kéo đi thật nhanh chóng. Lên đến nơi, hắn ta lập tức nhảy vào trong phòng tắm, bật máy nước nóng. Sau khi xong xuôi, hắn ta quay trở ra luôn miệng dặn dò cậu tắm thật nhanh, để một chút, nếu không sẽ ốm nặng hơn.